Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 45 Lang đối vũ giả đổi mới chọn lựa. Chính là Phi Thiên Vũ đạo đoàn tiêu chuẩn, nàng luôn luôn ôn nhu. Lúc này nói chuyện biểu tình lại nghiêm khắc vô cùng, Chu Phàm thua hoàn toàn, hắn đứng ở tại chỗ. Còn đắm chìm ở vừa rồi nhược thương mang đến sát khí bên trong. Bả vai căng thẳng, cắn chặt hàm răng, liền chân nhỏ bụng đều ở vào độ cao khẩn trương bên trong, nhược thương có thể đem. Mềm mại giải lụa, vứt ra lưỡi dao sắc bén hiên ngang, từ phong mang theo túc sát chi khí. Làm hắn rốt cuộc nói không nên lời nửa câu, không phục thân thể chịu phục. Nhưng là linh hồn cũng không có, hắn tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lang. Không thể tin, đoàn trưởng sẽ vì một cái sát khí thật mạnh người ngoài. Ở Đôn Hoàng Phi Thiên như vậy quan trọng diễn xuất, thêm một cái chủ vũ vị trí. Rốt cuộc, Lâm Lang tầm mắt dừng ở Chu Phàm trên người, nàng khôi phục nhất quán ôn nhu. Nói, Chu Phàm, ngươi là ta trong đoàn tốt nhất nam vũ giả, nhưng là không có hoàn toàn lĩnh hội đến cực lạc tưởng biểu đạt ý tứ. Cho nên ngươi làm không được Đôn Hoàng Phi Thiên chủ vũ, một câu tuyên cáo kết cục đã định Chu. Phàm trầm khuôn mặt, ngượng ngùng chạm hồi đội ngũ, tầm mắt lại biệt nữ cố ý không xem nhược thương, hắn tất nhiên là không phục. Đối mặt đoàn trưởng, như cũ lựa chọn phục tùng, trong nhà lâm vào tân một vòng trầm mặc. Đại bộ phận người đều nhìn ra được nhược thương sát khí tận trời, không nói kim cương lực sĩ như thế. Nào, chỉ là Lâm Lang một câu, bởi vì có hắn, mới có kim cương lực sĩ. Liền cũng đủ áp xuống sở hữu nghi ngờ thanh âm, đương trận này diễn xuất xác định thời điểm. Lâm Lang liền cấp toàn thể thành viên, từ đầu tới đuôi giải nghĩa đây là một cái gì chuyện xưa thịnh đường niên đại. Nhân gian phồn hoa, một hàng thân phụ sứ mệnh đi xứ Tây vực đội ngũ. Bị lạc ở gió cát bên trong, rốt cuộc vô pháp phản hồi cố thổ, càng không thể hoàn thành sứ mệnh ở bàng hoàng sợ hãi bi thương chi gian. Thế giới Tây phương cực lạc Phi Thiên chậm rãi mà đến. Tiếp dẫn bọn họ đi trước linh hồn an ninh vĩnh cư thế giới, đương Đôn Hoàng Phi Thiên chuyện xưa. Vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy. Đây là Lâm Lang muốn đẩy Chu Phàm chủ vũ, bởi vì thời đường đặc phái viên đi sứ. Lại đến mộng hồi cố thổ, suốt hai cái chương hồi, đều không thể thiếu đường vũ nhạc tồn tại, Chu Phàm am hiểu. Đúng là đường vũ nhạc, ai biết, bọn họ tưởng, cùng Lâm Lang hoàn toàn bất đồng, bọn họ coi trọng đi sứ mộng hồi. Lâm Lang coi trọng cực lạc Phi Thiên, ở nam vũ giả biểu diễn kim cương lực sĩ sau hai chương. Chu Phàm khí thế có thừa mà sát ý không đủ, trước kia bọn họ cho rằng vậy là đủ rồi. Nhược thương ngắn ngủn biểu thị, tự thể nghiệm nói cho bọn họ, cái gì kêu không đủ. Nhược thương mắt thấy một đám tình cảm mãnh liệt thiêu đốt đầu cá. Biến thành phun bong bóng tiểu cá vàng, duy độc trong đội ngũ không xem hắn Chu Phàm. Trong lòng vẫn là hừng hực thiêu đốt lửa giận, Lâm Lang đại sư ngữ khí ôn nhu nói. Nhược thương, ngươi đi thay quần áo đi, đổi hảo, chúng ta liền từ đầu bắt đầu bài, Đôn Hoàng Phi Thiên tập luyện tiết tấu khẩn trương lại. Mau, nhược thương không có đường vũ nhạc cơ sở, còn muốn ở một đám người đảm nhiệm chủ vũ cùng múa dẫn đầu trọng trách phía trước cảm thấy hắn thực. Lực siêu quần, vì thế mão đủ tinh thần, lo lắng đề phòng đoàn viên nhóm bỗng nhiên phát hiện. Hắn khả năng thật là sẽ không khiêu vũ, nhược thương hoàn toàn không có cùng nhiều người. Phối hợp kinh nghiệm, động tác không khó nhớ, lạc vị cũng nhẹ nhàng, nhưng là bá bá bá giải lụa chiếu mặt mà đến. Hắn lập tức chính là một cái kịch liệt triệt thoái phía sau. Cùng các tiên nữ bảo trì an toàn khoảng cách nhược thương. Ngươi không cần trốn đến như vậy xa. Các nàng cũng sẽ không ăn thịt người, Lâm Lang đại sư đều bất đắc dĩ, nàng vừa ra thanh. Chung quanh đều là thấp thấp tiếng cười, nhược thương biểu tình vẫn duy trì sứ giả nghiêm túc. Nghiêm trang nói, khả năng ta khoảng cách tính ra sai rồi, hắn bên cạnh vài vị bạn nhầy. Tiếng cười lớn hơn nữa, giơ tay trực tiếp ý bảo, vừa rồi ta ly người ít nhất có nửa thước hảo sao, nhược thương xin lỗi cười cười. Lần sau chú ý, nửa thước đối nhược cương tới nói. Thật sự thực không an toàn, nếu là đóng phim thời điểm cùng người gần người. Kia cũng là chậm rãi tới gần, có bị mà đến, vũ đạo là tiến lên chung mau tiết tấu nghệ thuật. Nhược cương tính khoảng cách, đương nhiên đem giải lụa khoảng cách thêm ở bên nhau tính, ngày đầu tiên mà thôi. Bên người toàn là mang theo giải lụa bạn nhầy. Đối nhược thương như vậy ngũ cảm rõ ràng người tới nói. Không khác tân khiêu chiến, bên người chạy bằng khí, thân động, hô hấp dây dưa ở bên nhau. Còn có mãnh liệt ý chí chiến đấu, nhược thương một giây cảm thấy có thích khách. Cực kỳ gian nan qua một lần đôn hoàng phi thiên, vũ giả nhóm đều cảm thấy hảo nhẹ nhàng, chủ yếu là nhược thương mỗi lần đều sẽ bị lâm lang lão sư. Điểm danh nhắc nhở. Bọn họ liền có thể nghỉ ngơi từng cái. Lại một lần nữa bắt đầu, nhược thương xác thật cùng bọn họ tưởng tượng idol không giống nhau, nghe lời. Nghiêm túc, trừ bỏ đàn vũ đột kích triệt đến bay nhanh. Kỳ thật học vũ rất có thiên phú, trận đầu đường vũ nhạc thời điểm. Hắn động tác còn thập phần cứng đờ. Nhìn ra được không có như thế nào luyện qua, bài đến trận thứ hai. Nhược thương đã lưu sướng múa kiếm. Ở mộng hồi cố thổ đồng thời, chém giết thình lình xảy ra địch nhân, vũ đạo như vậy tàn nhẫn lĩnh vực. Cũng không thể đơn thuần dựa vào nỗ lực đứng vững, nhược thương như vậy có thể ở một ngày tập luyện. Từ mới lạ đến thuần thục, lại hoàn mỹ suy diễn ra vũ đạo muốn biểu đạt hàm nghĩa người. Cơ hồ là thiên phú hình vũ giả chung quanh ở trong đoàn đại 2-3 năm đoàn viên. Đều cảm thấy. Khó trách lão sư sẽ tuyển hắn, thẳng đến lâm lăng nói có thể nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục thời điểm, Chu Phàm địch ý vẫn chưa tan đi, đoàn viên nhóm sôi nổi cùng lâm lăng từ biệt. Hắn vẫn đứng ở tại chỗ, chờ đám người tan đi, nhược thương không đi. Hắn cũng không đi, lâm lăng vừa thấy bộ dáng của hắn. Liền biết đứa nhỏ này cũng không có thiệt tình thành ý tiếp nhận nhược thương, nàng âm thầm thở dài. Quay đầu mỉm cười hỏi, nhược thương, ngươi đám người tới đón sao? Vẫn là ta phái xe đưa ngươi trở về, nhược thương nhìn thời gian. Ta luyện nữa luyện, trở về cũng không có việc gì làm, đơn giản là bồi Âu chấp danh lão ra ra xem điện ảnh. Tìm kiếm hư vô mờ mịt linh cảm, kia còn không bằng ở vũ đạo thất, luyện nữa luyện vũ. Chu Phàm bỗng nhiên nói, lão sư, ta cũng muốn luyện vũ. Ngươi đi về trước đi, đợi lát nữa ta đưa nhược thương, lời nói là nói được tình thâm ý thiết. Nhưng là lửa giận chưa tiêu, lâm lăng chỉ là xem mặt đoán ý. Đều biết hắn cố ý muốn cùng nhược thương một chỗ chính mình đoàn thành viên. Nàng khẳng định yên tâm Chu Phàm nhân phẩm, nhưng là nàng không yên tâm nhược thương, chủ vũ vị trí này đối bất luận cái gì vũ giả tới nói. Đều là một loại tượng trưng. Vạn nhất Chu Phàm nhất thời xúc động chọc giận hoặc là thương tới rồi nhược thương. Nàng mới là tội ác tày trời, vì thế lâm lang không tính toán đi rồi. Chẳng sợ mỗi ngày cùng bác sĩ ước hảo kiểm tra chân bộ khôi phục trạng huống. Nàng vẫn là ngồi ở tại chỗ, nói, ta đây chờ một chút, nhìn xem các ngươi luyện vũ đi, lâm lang đại sư. Ngài đi trước bệnh viện đi, nhược thương cười đến thong dong. Ta vừa vặn có thể cùng Chu Phàm học tập một chút. Không có việc gì, nhược thương nói không có việc gì. Có thể cấp bất luận kẻ nào đáng tin cậy cảm giác lâm lang quan tâm hắn. Cũng quan tâm chính mình thương. Có thể sớm một ngày giải quyết chân thương vấn đề. Nàng mới có thể một lần nữa chạm hồi sân khấu, cuối cùng. Nàng đối nhược thương yên tâm. Áp qua sở hữu lo lắng, lâm lang dặn dò nói. Có việc cho ta gọi điện thoại, liền ở trợ lý nâng hạ. Rời đi vũ đạo thất hai cái mới vừa gặp mặt liền đấu quá một hồi nam nhân hai mặt nhìn nhau, nhược. Cương nhìn Chu Phàm khí thế liền cảm thấy không ổn. Hắn phía trước chỉ là một con bành trướng vây cá đấu cá. Hiện tại mau biến thành đầu nghiêu, cái loại này khí vận cùng biểu tình đều không chút nào che giấu. Phẫn nộ. Còn tại hắn trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt, nhược thương thậm chí cảm thấy. Hắn phía trước nhảy kim cương lực sĩ thời điểm, nếu giống hiện tại giống nhau sinh khí, khẳng định biểu hiện đến so với trước càng tốt, vũ đạo thất yên tĩnh. Thời gian chậm rãi đi rồi nửa phút, Nhược Thương gợi lên cười. Người riêng lưu lại, rốt cuộc chuyện gì? Chu Phàm ánh mắt nổi giận đùng đùng nhìn hắn, nói, người Đường Vũ Nhạc, nhảy đến quá lặn, Nhược Thương. Người ở làm đường sử lên sân khấu thời điểm, cánh tay căn bản không có dơ lên vị. Nói, Chu Phàm về phía trước vượt một bước, nghiêm túc làm mẫu, người khuỷu tay muốn tới vị trí này. Còn có, mộng hồi trường hợp, người nhảy chủ vũ sát khí quá nặng, tuy rằng kim cương phải sát khí, nhưng là Đường Vũ Nhạc kiếm vũ, là đại khí. Nói, Chu Phàm lấy tới một phen kiếm, bá bá bá thanh kiếm tiêm ném đến đón gió rung động. Xinh đẹp vãn một cái kiếm hoa, giống như vậy, mới là Đường Vũ Nhạc kiếm vũ. Đường Vũ Nhạc giãn ra lưu sướng, đại khí đoan trang, Nhược Thương là cùng Lâm Lang đại sư học đôn hoàng vũ. Lại phụ tá một ít Đường Vũ Nhạc tiêu chí tính động tác, nhưng mà đôn hoàng vũ kế thừa Đường Vũ Nhạc đặc tính, lại hấp thu Tây vực dân tộc vũ đạo cùng đôn hoàng bích họa tư thế. Tự nhiên cùng Đường Vũ Nhạc tồn tại rõ ràng khác nhau, Lâm Lang đại sư ý tứ là Nhược Thương đi theo nhảy, chậm rãi sửa, hiển nhiên, Chu Phàm không tiếp thu như vậy chậm chủ vũ, hắn không hỏi Nhược Thương có nguyện ý hay không. Liền làm lão sư, một thân khí thế mãn nén giận ý. Phảng phất sinh khí Nhược Thương uổng có thiên phú lại không hào hào khiêu vũ, Nhược Thương yên lặng. Đi theo xem, đi theo học, hắn trong tầm mắt vứt đi không được Chu Phàm đầu nghiêu hung tàn khí vận. Nhưng mà khí vận mãnh liệt long trọng đến lòng mang chỉnh tràng biểu diễn. Thực sự làm hắn có chút bội phục, như vậy một cái khí thế phẫn nộ đầy ngập lửa cháy nam nhân. Cứ nhiên, ngoài ý muốn chính là người tốt. Nhược Thương ngày đầu tiên nhảy đến cường sai người ý, ngày hôm sau gần nhất. Tất cả mọi người cảm thấy hắn không giống nhau, vũ đạo động tác càng thêm tiêu chuẩn. Đường Vũ Nhạc bộ phận khí thế càng thêm hùng hồn, nghiễm nhiên một vị lòng mang chí khí sứ thần. Phải vì đại đường đi sứ Tây vực, không phụ thánh mệnh, liền bên người bị hắn cự chi ngàn dặm bạn nhảy tiểu tỷ tỷ. Đều thiệt tình khen nói, Nhược Thương, ngươi thật là lợi hại. Cả đêm liền tiến bộ lớn như vậy. Chu Phàm dạy ta, Nhược Thương chớp chớp mắt, cũng không lung tung lãnh công. Hắn dạy ta như thế nào nhảy Đường Vũ Nhạc bạn nhảy. Ngày hôm qua Chu Phàm tức giận phía trên, khiêu khích Nhược Thương thảm bại mà về, này rõ ràng là thế bất lưỡng lập lẫn nhau nhìn không thuận. Mắt tiết mục, như thế nào cả đêm qua đi, bỗng nhiên biến thành hữu hảo đồng minh, bỗng nhiên đoàn viên nhóm có chút không quen biết Chu Phàm, hắn 11 tuổi liền ở phi thiên vũ đạo đoàn. Am hiểu Đường Vũ Nhạc cùng đôn hoàng vũ, Lâm Lang đại sư thường xuyên khen hắn. Đường Vũ Nhạc nhảy đến đại khí, đôn hoàng vũ nhảy đến tiêu sái, là khó được nam vũ giả. Hiện tại, Nhược Thương đoạt vốn nên là Chu Phàm chủ vũ vị trí, Chu Phàm còn đi dạy hắn. Các đồng bạn trong tầm mắt đều tràn ngập kinh ngạc, Nhược Thương có thiên phú không sai. Nhưng là Chu Phàm lại là như vậy mau liền nghĩ thông suốt. Không chờ bọn họ cảm thán Nhược Thương mị lực, Chu Phàm liền nói. Đôn hoàng phi thiên là lão sư tâm huyết, có lương chi vũ giả. Đều không nên bởi vì chính mình kỹ không bằng người. Hủy diệt một hồi sân khấu, phi thiên vũ đạo đoàn tồn tại gần 40 năm. Huy hoàng lịch sử treo đầy vũ đạo thất, Lâm Lang từ nhỏ học đồ. Đến bạn nhảy, lại trở thành dẫn dắt bọn họ đi hướng thế giới đoàn trường. Trận này đôn hoàng phi thiên đã chuẩn bị rất nhiều năm, Chu Phàm một phen lời nói. Chọc đến mọi người đều trở nên trầm mặc, Nhược Thương có thể nhìn đến nhóm người này ngây thơ hồn. Nhiên cá vàng, trở nên buồn bã ỉu xìu, khí vận biến hóa quá nhanh. Hắn không thể không hỏi, Lâm Lang đại sư chủ bị đôn hoàng phi thiên đã bao lâu? Này vấn đề gần nhất, mọi người đều có bất đồng đáp án, có người tiến đoàn 5 năm. Đó chính là 5 năm trở lên, có người tiến đoàn 7 năm. Đó chính là 7 năm trở lên, bọn họ ríu rít nói. Chu Phàm cho bọn họ định luận, lão sư từ bước lên sân khấu biểu diễn, liền tưởng tái hiện đôn hoàng phi thiên. Đến bây giờ đều có 34 năm, hắn tiến đoàn sớm nhất. 11 tuổi đương học đồ. 16 tuổi cấp Lâm Lang bạn nhảy, tuy rằng Lâm Lang có đôi khi ngữ khí đông cứng nói hắn. Nhưng là Chu Phàm vẫn là Lâm Lang nhất coi trọng vũ giả, đại gia tụ ở bên nhau. Thảo luận chính mình tiến đoàn lúc sau tiếp thu vũ đạo bố trí, vẫn luôn biết Đôn Hoàng Phi Thiên. Sân khấu là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Năm nay rốt cuộc định ra ngày. Lại không nghĩ rằng, cái này mục tiêu đã 34 năm, Nhược Thương cũng không nghĩ tới, Nhược Thương biết Lâm Lang chấp. Niệm, nhưng là hắn không nghĩ tới. Lâm Lang sẽ nói cho mỗi một cái đoàn viên, các ngươi tham dự mỗi một hồi diễn xuất, đều là vì một đài tên là Đôn Hoàng Phi Thiên Vũ Đạo, kịch mạc là chuyên môn tỉnh người sáng tác. Khúc là hơn 30 năm qua tìm nhân tinh tâm biên soạn, bên trong bố trí mỗi một cái vũ đạo động tác. Đều mang theo vũ đạo các diễn viên nhiều năm luyện tập sau linh động sinh khí, chỉ vì có thể làm năm. Đó mang theo kỳ vọng xuất phát đầu diễn vũ đạo vong hồn. Chân chính ăn giấc ngàn thu, cũng là vì nàng chấp nhất nhiều năm linh hồn. Chân chính an ninh, Nhược Thương an tĩnh nghe Phi Thiên vũ đạo đoàn người nói chuyện phiếm, cần hai. Ngày mà thôi. Đơn thuần đoàn viên nhóm liền không có kiêng dè hẳn ý tứ, hắn cười nghe người trẻ tuổi phiền não. Cái gì hẹn hò yêu thầm phim truyền hình, còn có game show cười ầm lên kiều đoạn, vừa đến trên đường nghỉ ngơi. Nhà ăn ăn cơm, bọn họ liền có liêu không xong đề tài, rốt cuộc. Lửa đốt tới rồi hắn trên người, phía trước mượn quá giải lụa cấp Nhược Thương nữ đoàn viên. Cười hỏi, Nhược Thương. Quan độ rốt cuộc khi nào mới có thể chụp a? Thần tiên vấn đề, một câu gợi lên Nhược Thương hồi ức, trong đầu tất cả đều là tư duy phóng không lão cán bộ Âu chấp danh, hắn cười đến vui sướng. Ở mọi người tò mò ánh mắt nói, nhanh, nhanh, Âu đạo đã viết hảo kịch bản, thật là siêu cấp nhanh. Đã bị viết hảo kịch bản Âu chấp danh. Đang ở tam tài quan du đãng, Nhược Thương ban ngày buổi tối đều vội vàng luyện vũ. Hắn một cái cô độc lão đạo diễn, đột nhiên liền cảm thấy trong nhà đại không được trước kia một người sinh hoạt. Rảnh rỗi nhìn xem điện ảnh, hoặc là ra cửa một mình lữ hành, đều không có cảm thấy nhàm chán quá, hiện tại thói quen làm bạn Nhược Thương đi ra ngoài. Hoặc là hai người ở nhà nuôi cá, giống như liền không có biện pháp tiếp thu an tĩnh, vì thế. Âu chấp danh lại tới nữa tam tài quan, này tòa thành phố xa gần nổi tiếng đạo quan. Là hắn trước kia thường tới lấy tài liệu nơi, nghe kinh. Cái nhìn sự, cùng các đạo trưởng uống trà nói chuyện phiếm, đều là tống cổ thời gian thủ đoạn, trương đạo trưởng cho hắn pha một hồ trà. Cười nói, Âu tiên sinh hồi lâu không có tới, Âu chấp danh phất quá chung trà ven. Không biết nhớ tới cái gì? Cười trả lời. Gặp một vị có ý tư nói yêu phòng sách một chút đồ vật, trương đạo trưởng càng tò mò. Âu tiên sinh nói, chính là cát nhân thiên tướng đại sư. Chung trà hương khí tươi mát, Âu chấp danh hỏi ngược lại, trương đại sư vì cái gì không cảm thấy là Đỗ tiên sinh? Bởi vì ta cùng Đỗ tiên sinh tương giao thật lâu sau. Hắn thường xuyên ở ta nơi này mua hương mua giấy. Giúp ta mang mang đồ đệ, trương đạo trưởng nhẹ vặn ống tay áo. Lấy khởi trà cụ, hắn chưa từng cùng ta nói rồi. Âu tiên sinh ở cùng hắn luận đạo a, cho nên ta đoán, người nói nhất định là cát nhân thiên tướng đại sư, cát nhân thiên tướng bản nhân. Cùng Đỗ tiên sinh quan hệ thân mật, trương đạo trưởng lại không biết cát nhân thiên tướng là ai. Thuyết minh Đỗ tiên sinh càng vì coi trọng Nhược Thương ý tư, Âu chấp danh nghe được ra trương đạo. Trưởng trong lời nói tò mò, cười gật đầu, xác thật là cát nhân thiên tướng đạo trưởng, trương đạo trưởng cười nói. Cát nhân thiên tướng đại sư bùa chú, ngầm có ý lăng nhiên chính khí làm ta chờ kính nể. Nếu Âu tiên sinh không ngại, làm phiền ngươi cùng đại sư nói nói, có rảnh tới tam tài quan dạy học luận đạo. Ta tất quét chiếu đón chào, trương đạo trưởng chân thành không phải làm bộ, Âu chấp danh cũng biết. Bọn họ này đó tu đạo người, ham thích với đồng môn luận đạo, bất quá. Hắn trong đầu hiện ra ngao ứng học bộ dáng, đôi mắt tinh lượng bẻ tính Nhược Thương lên sân khấu phí. Trên mặt ý cười càng tăng lên, ân, ta nhất định nói cho hắn, lần sau nhất định Âu chấp danh cọ tới cọ lui. cùng Trương đạo trưởng thảo luận đạo giáo kinh văn đồ vật. Không sai biệt lắm mau đến buổi chiều, hắn rốt cuộc rời đi Tam Tài Quan, đi qua thật dài đạo quan thạch thang. Âu Chấp Danh xa xa gặp một vị người mặc màu vàng tăng y hòa thượng, Âu Chấp Danh chưa bao giờ có Tam Tài Quan gặp qua tăng nhân, hắn không chỉ có tò mò ra tiếng. Như thế nào tới cái đại sư, hắn vốn định hòa giải thượng, lại sợ không đủ tôn trọng, xưng hô một sửa. Thận trọng chút, Trương đạo trưởng nói, vị này chính là quan chủ bằng hữu, thường xuyên lại đây cùng quan chủ luận đạo giảng Phật, ít nhất ở Tam Tài Quan. Phật đạo hài hòa vô cùng, quả nhiên cùng Nhược Thương nói giống nhau. Không tồn tại cái gì thế bất lưỡng lập, Âu Chấp Danh cùng Trương đạo trưởng theo thạch thang hướng. Xem môn đi đến, kia tăng nhân hơi ngẩng đầu, là có thể nhìn ra tuổi không lớn, hắn ăn mặc tăng nhân đi ra ngoài thường thấy màu vàng tăng y. Tự mang tu Phật giả bình tĩnh thong dong, bộ dáng lớn lên tuần lãng xuất chúng, nhưng mà, Âu Chấp Danh góc độ, vẫn là ngăn không được liếc về phía đối phương trụi lủi đỉnh đầu, hắn thành kiến ăn sâu bén rễ cũng. Không sẽ bởi vì Nhược Thương kéo hắn học bổ túc Phật giáo Đôn Hoàng Vũ. Liền tiếp nhận rồi các hòa thượng đầu chọc truyền thống, rốt cuộc. Đôn Hoàng Vũ giả, đều là tóc nồng đậm, quan chủ bằng hữu, đều không phải là Trương đạo trưởng bằng hữu, bọn họ chạm mặt là lúc. Tăng nhân hướng Trương đạo trưởng làm thi lễ, Trương đạo trưởng khẩn thiết trở về lúc sau, nói, quan chủ hôm nay ở đại điện tụng kinh, Tuệ Di đại sư có thể tự hành tiến đến, Tuệ Di cảm tạ. Tầm mắt lại nhìn về phía Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh tâm hệ đạo giáo. Cùng Phật giáo không có gì hảo câu thông, cùng Trương đạo trưởng từ biệt muốn đi, nhưng mà, hắn còn không có thể rời đi Tam Tài Quan. Phía sau truyền đến một tiếng, thí chủ dừng bước, quay người lại, liền thấy tăng nhân Tuệ Di cung kính khom người, rũ mắt nói, thí chủ nghiệp chướng nặng nề, hành sự không kềm chế được. Vọng sớm ngày thành tâm hướng thiện, để tránh liên lụy vô tội, lời này phóng trước kia. Tuyệt đối chỉ biết tăng thêm Âu Chấp Danh khoa học chủ nghĩa duy vật. Kiên định hắn phản mê tín quyết tâm, hiện tại, hắn thế nhưng nghe xong tâm bình khí hòa, tràn đầy cảm khái, Âu Chấp Danh mang lên kính dâm. Mở miệng liền hỏi, bằng hữu, ngươi biết cái gì là đạo sao? Tăng nhân, Nhược Thương ở Phi Thiên Vũ đạo đoàn luyện vũ. Mỗi ngày tới gần buổi tối 10 giờ, 11 giờ mới về nhà, ban đêm lưng chừng núi biệt thự. Ánh đèn ôn nhu, ao cá bốn phía đều có điểm điểm tinh hỏa dường như mà đèn. Chiếu sáng lên toàn bộ hoa viên, nhưng lần này, hắn mới vừa vào phòng tử, liền cảm thấy phong thủy có biến, tươi mát tự nhiên chi khí. Xuất hiện nồng đậm đàn hương hơi thở tuyệt đối không phải thiêu ra tới. Mà là đi qua khai quang vạn tự Phật, phát ra Phật giáo đàn hương, Nhược Thương theo khí vị. Đi đến thư phòng, liền thấy Âu Chấp Danh treo cái nửa chiều dài cánh tay vạn tự Phật ấn thư pháp tác phẩm, thấy hắn. Trở về, Âu Chấp Danh còn trưng cầu ý kiến dường như hỏi, ngươi xem ta ở quan độ, cho ngươi an bài một cái Phật giáo đối thủ thế nào? Chẳng ra gì. Thật không tốt, Nhược Thương xác định vạn tự Phật ấn không có ác ý. Liền không để ý đến Âu Chấp Danh linh cảm động kinh, điện ảnh chịu chúng đối Phật gia đạo gia đều. Không phải phi thường hiểu biết, ngươi ở điện ảnh đem chúng ta đối lập lên, không sợ tôn giáo cục tìm ngươi phiền toái. Âu Chấp Danh đương nhiên không sợ phiền toái, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, trong nhà chậm. Rãi đôi đầy nhạt nhẽo hương khí. Âu Chấp Danh đem vừa rồi triển khai vạn tự Phật thu hồi tới. Một năm một mười nói cho Nhược Thương hôm nay phát sinh sự tình, Âu Chấp Danh nói cho hắn. Chính mình ở Tam Tài Quan gặp được một cái hòa thượng. Nói cùng Nhược Thương giống nhau như đúc nói, sau đó Âu Chấp Danh nói chính mình chỉ tin đạo không. Tin Phật, cái kia hòa thượng liền mượn Tam Tài Quan giấy cùng bút. Hiện trường viết này phó vạn tự Phật ấn, chờ hắn nói xong. Trong thư phòng đã tràn đầy Nhược Thương hương khí, Phi Thiên Vũ đạo đoàn phòng rửa mặt. Dùng hương vị nồng đậm tắm gội dịch cùng dầu gội, thế cho nên Nhược Thương mỗi lần trở về, đều sẽ tản ra thanh hương, Nhược Thương không cần mở ra kia phó vạn tự Phật ấn. đều có thể cảm nhận được nó phát ra nhu hòa hơi thở, nồng đậm trầm tịch đàn hương hương vị. Không chỉ có vô hại, còn có thể chấn nhân tâm thần, hắn bỗng nhiên nhớ tới kia xuyến bị Âu chấp danh tinh lọc từ đàn Phật. Châu, còn có bọn họ tác pháp sự khi, đệ nhất đài truyền hình thiêu đốt Phật gia kinh văn, Nhược Thương trầm tư hồi lâu. Nói không chừng ngươi nham hiểm, cùng Phật có quan hệ, vị kia tăng nhân còn ở tam tài quan sao? Có rảnh ta đi xem, không cần như vậy cấp. Trương đạo trưởng hòa giải thượng là quan chủ bằng hữu, thường xuyên đi Âu chấp danh cả đời quá đến hữu kinh vô hiểm. Tin đạo cũng sẽ không làm hắn lo lắng sinh mệnh, hắn càng lo lắng Nhược Thương làm lụng vất vả. Ngươi vẫn là trước luyện hảo vũ, chờ diễn xuất kết thúc lại đi. Miễn cho xảy ra chuyện, vạn tự Phật ấn là hảo thư pháp. Hòa thượng không nhất định là hảo tăng nhân, Âu chấp danh nghĩ đến đâu vị đại sư đầu chọc. Lại nghĩ nghĩ Nhược Thương đầu chọc bộ dáng. Quả nhiên hắn đối nhân loại nhan giá trị thấp nhất yêu cầu. Chính là không thể đầu chọc cho dù là công nhận có thể khống chế bất luận cái gì trang phục Nhược Thương, đầu chọc lên hắn cũng muốn cáo tự Âu chấp danh vui vẻ duỗi tay. Bắt một phen Nhược Thương nhu nhu thuận thuận đầu tóc, hắn ở Nhược Thương kinh ngạc trong ánh mắt hỏi. Thật dài a, người này không chỉ có không cảm thấy không đúng, còn nếm thử đem Nhược Thương đầu tóc bắt lại, thử xem có thể hay không vấn tóc búi tóc, người tóc thật nhiều, Nhược Thương từ kinh ngạc hoàn hồn. Duỗi tay đem hắn tác loạn tay vớt xuống dưới. Người đây là cái gì người hói đầu giống nhau hâm mộ lên tiếng Âu chấp danh đầu tóc nhất quán tu. Bổ đến bừa bãi tản mạn, đen nhánh thô lượng, căn bản không cần hâm mộ hắn một đầu mềm phát Âu chấp danh bàn tay trống trơn. Không có tóc có thể sờ, nhưng là vô pháp ngăn cản hắn suy nghĩ, hắn hỏi. Người đầu tóc lại trường một chút, có phải hay không có thể giống Đỗ tiên sinh giống nhau chát đi lên. Nhược Thương đôi tay hợp lại trụ tóc so đo, chờ ta biểu diễn thời điểm, hẳn là liền có thể chát đi. Âu chấp danh lá gan cực đại, trực tiếp lên tiếng, vậy ngươi biểu diễn xong không cần cắt, trực tiếp làm quan độ đạo sĩ tạo hình, còn không cần tiếp phát. Nhược Thương xem hắn ánh mắt tràn ngập yêu sầu. Nếu biểu diễn xong không cắt tóc, hắn thật sự sợ kéo dài tới khởi động mái tóc dài cập chân, ngươi vẫn là trước viết kịch bản. Đi thật là tưởng quá nhiều, phía chính phủ tuyên bố Nhược Thương cùng Lâm Lang đại sư hợp tác lúc. Sau, ngoại giới về hắn tin tức, liền toàn bộ quay chung quanh Đôn Hoàng Phi Thiên khai triển, không có thương nghiệp sân ga. Không có quảng cáo phiến ước, Nhược Thương càng không có lăng xê cái gì vũ giả nhân thiết. An an tĩnh tĩnh chuẩn bị một hồi diễn xuất, đại chúng chỉ có thể ở Phi Thiên vũ đạo đoàn vũ giả trong tay. Mới có thể nhìn đến Nhược Thương thân ảnh, Weibo, Douyin, B chạm. Có Phi Thiên vũ đạo đoàn tiểu tỷ tỷ địa phương, liền có hamster nhóm chờ mong tầm mắt Phi Thiên vũ đạo đoàn vì cuối năm biểu diễn. Liền ngày thường cá nhân luyện tập đều ở rộng mở đại vũ đạo thất, chỉ cần có vũ giả tự chụp luyện. Tập video, là có thể từ video khoảng cách nhìn đến Nhược Thương thân ảnh, hắn ăn mặc cùng mặt khác vũ giả không? Có sai biệt huấn luyện phục, hoàn mỹ dung nhập Phi Thiên vũ đạo đoàn, có đôi khi. Hắn ở đơn độc luyện tập vũ đạo tư thế, có đôi khi. Hắn ở cùng mặt khác đoàn viên nói chuyện phiếm, hamster ở trong video đều phải xem khóc. Thật sự, này đó hình ảnh nếu là truyền ra tới, khẳng định có người cho rằng Nhược Thương vì thực hiện mộng tưởng. Quyết định lui vòng đương vũ giả. Hamster trong lòng nghĩ Nhược Thương, gõ hạ tự lại nhưng ngọt tỉ tỉ tỉ tỉ. Các ngươi nhảy chính là Đôn Hoàng Vũ đi, thật sự thật xinh đẹp, tỷ tỷ tỷ tỷ, còn có thể lại phát điểm video sao? Chúng ta siêu muốn nhìn, nhân số quá nhiều, lệnh người ta nghi ngờ, ngày hôm sau, bọn họ nằm vùng Phi Thiên Vũ đạo đoàn, tỷ tỷ, liền truyền video mới, dáng người cao lớn tỷ tỷ tự. Chụp tự vũ, nhảy xong còn đem Nhược Thương chảo lại đây nhập kính, sau đó, ở Nhược Thương mờ mịt trong tầm mắt. Tỷ tỷ, đại mặt dỗi lại đây, mở miệng liền nói, ta là nam, phía trước chụp đều là ta đồng bạn, đừng cho là ta không biết các ngươi muốn nhìn Nhược Thương, nói. Màn ảnh nhoáng lên, cấp cái nhược thương, cho các ngươi xem đi. Ta không chỉnh hư, thăng không chỉnh hư thăng một giây bị đưa lên hot search. Liên quan nam tỷ tỷ tự chụp làm sáng tỏ cùng nhược thương mờ mịt. Trực tiếp làm hamster nhóm vui sướng rơi lệ, kaka. Ngươi là chúng ta hảo kaka chính là quá tháo, bọn họ còn tưởng rằng khiêu vũ kaka đều là ôn thanh. Tế ngữ tiểu tiên nam đâu? Hamster nhóm ở vì tiên nam kaka đầm video vui sướng, cùng lúc đó. Thói quen náo nhiệt phấn vòng dưa dân phát hiện dị thường, cố ích. Giống như biến mất giống nhau, thông bản thảo cứ theo lẽ thường phát. Lại không có bản nhân tân hoạt động, ơ cao marketing thổi tới thổi đi. Dùng đều là lão tin tức lão ảnh chụp, giống như cố ích tiến tổ đào tạo sâu. Đóng cửa từ chối tiếp khách dường như, nhưng mà, cố ích chỉ có một đống tự tuyên tự lưu bánh. Căn bản không có tiến tổ trầm mặc đến liền dưa dân đều không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lần này hắn. Thật sự giống ơ cao marketing nói như vậy, bế quan đào tạo sâu, khổ luyện kỹ thuật diễn, cố ích bế quan đào tạo sâu ở trong mộng, hắn đã liên tục đã lâu bị nhốt ở đáng sợ trong mộng. Tỉnh lại đều quên không được cái loại này khủng hoảng, hắn linh hồn như là ở một cái thích khiêu vũ. Người, chẳng sợ ngày thường đi đường, đều tưởng nhón mũi chân, một nhắm mắt lại. Liền sẽ xuất hiện ăn mặc phức tạp mắt sáng vũ đạo trang phục vũ nữ. Kẻ điên giống nhau vọt tới hắn trước mặt muốn hắn lên. Muốn hắn khiêu vũ, cái loại này khủng bố cảm giác. Cực kỳ giống hắn dừng lại hạ, liền sẽ tan xương nát thịt. Vũ nữ liền sẽ biến thành địa ngục diêm la, cái loại này bị bóng đè khống chế cảm xúc. Làm hắn hảo hảo hưu giả, đương nhiên. Không thôi giả cũng không được, hạng mục gác lại. Định tốt kế hoạch tiếp tục sau đầy, liền xác định ngày muốn thượng tạp chí. Giáp phương đều nói kéo dài thời hạn đãi định, thời vận không thuận đến loại tình trạng này. Cực kỳ giống có người đang làm hắn, nhưng mà không có. Chỉ có người đại diện cuồng loạn kêu khóc, hỏi hắn, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng đi đoạt lấy Âu chấp danh muốn đồ vật. Mê tín người. Đem hết thảy quy về cố ích đắc tội Âu chấp danh, toàn tông giải trí nên cấp tài nguyên đều cho. Tài nguyên bá không ra đi, lên không được bộ mặt thành phố, cũng không cùng bảy thế Phật tương quan, cố ích đi hỏi. Chỉ phải tới rồi một câu trả lời, mệnh định như thế, chịu đựng đi thì tốt rồi, nhưng cố ích, thật sâu cảm thấy hắn có khả năng chịu không nổi đi, hắn suy sụp thống khổ ngã vào trên sofa ngủ. Chưa, một nhắm mắt vẫn là bóng đè bên trong vô số vũ nữ. Mang theo giày đạp mùi máu tươi nhảy vũ, các nàng trên mặt tươi cười càng sâu. Cố ích trong lòng càng là rét lạnh, rõ ràng là nhiệt liệt nhiệt tình âm nhạc. Ở cố ích bên tai cùng phim kinh dị bối cảnh âm không thể nghi ngờ, hắn lại bừng tỉnh, cố ích cảm thấy. Đói. Đi ra phòng khách, liền nhìn đến trợ lý chính ôm máy tính xem video, không biết hắn đang xem thứ gì. Âm nhạc bỗng nhiên một vang, sợ tới mức hắn một cái giật mình. Quá quen thuộc đến tựa như hắn lặp đi lặp lại trong mộng nhạc khúc ngay sau đó liền có đám kia vũ nữ. Vừa múa vừa hát đột kích, cố ích chừng lớn đôi mắt, trầm trọng hoạt động bước chân, đi qua đi thăm xem một cái, quả nhiên là... Này quen thuộc phục sức, quen thuộc động tác, còn có quen thuộc tươi cười, làm hắn không rét mà run. Cố ích điên rồi dường như bỗng nhiên bắt lấy trợ lý. Cuồng loạn hỏi, đây là cái gì? Trợ lý sợ không được. Gần nhất cố ích mắt thường có thể thấy được không thích hợp, không chỉ có bề ngoài đã xảy ra kỳ quái. Thay đổi, khí sắc cũng trở nên tang thương suy sụp, đôi mắt gầy đến sông ra. Cực kỳ giống bị buộc đến tuyệt cảnh dân cờ bạc, cố ích thấy trợ lý phát ngốc. Hắn nghiến răng nghiến lợi lặp lại, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì? Lâm lang đại sư nhảy đôn hoàng vũ, trợ lý thật sự sợ sợ. Chính là ngươi mua cái kia phúc vận lưu ly châu nguyên chủ. Lâm lang đại sư chân thương hảo lúc sau. Kích động gia nhập đôn hoàng phi thiên tập luyện, nàng thân thể chống đỡ không được toàn trường. Biểu diễn, chỉ dùng ở cực lạc phi thiên lên sân khấu, lấy nàng am hiểu đôn hoàng vũ, nhảy ra một cái thế giới cực lạc đại sư trở về. làm cho cả vũ đạo đoàn sĩ khí đại trướng. Nguyên bản Nhược Thương cho rằng toàn đoàn đấu cá đã là tối cao chiến đấu tư thái. Ai ngờ Lâm Lang đại sư một gia nhập, toàn bộ vũ đạo đoàn khí thế chợt bò lên, mỗi người khí thế kiêu ngạo, biểu tình kiêu căng, có thể nói hoàn toàn thể đấu chiến thắng Phật. Nhược Thương tức khắc cảm thấy chính mình nhỏ yếu vô tội lại đáng thương, toàn đoàn liền hắn một cái. Có thể nhạy bén cảm nhận được khí vận người, như vậy mãnh liệt đại thế thiêu đốt tại bên người, có thể so hắn ngày đầu tiên cảm nhận được có thích khách. Càng thêm khủng bố, Lâm Lang đại sư trở về ngày đầu tiên. Nhược Thương về nhà lại chậm hai cái giờ, hắn ở vũ đạo thất một mình luyện tập mỗi một động tác. Ở còn sót lại đấu chiến thắng Phật nhóm hơi thở nơi sân. Một lần nữa điều chỉnh chính mình thần kinh, chờ hắn cả người tắm gội thanh hương. Tinh thần phấn khởi thân thể mỏi mệt trở về thời điểm. Âu Chấp Danh đều kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi bị thương. Chuẩn bị đi tiếp ngươi, Nhược Thương gật gật đầu. Trong lòng thật sự thực bị thương, nhân loại tinh thần lực thật sự là quá cường. Hắn cùng một đám tranh cường háo thắng vũ giả quậy với nhau. Tùy thời đều có thể cảm nhận được linh hồn quất roi. May mắn quất roi có thu hoạch, Nhược Thương cảm thấy chính mình đường vũ nhạc học được tinh túy. Đồn hoàng vũ học được thần thái, lần sau lại đối mặt Hạo Miểu công ty mời đến vũ đạo lão sư. Tuyệt đối sẽ không bị đối phương ghét bỏ thân thể quá ngạnh không có mỹ cảm. Còn chưa tới lên đài biểu diễn nộ mục kim cương đâu. Hắn ước chừng đã là một con thân kiều thể nhuyễn thương, vạn chúng chờ mong đôn hoàng phi thiên. Luôn là tới vãn một ít quảng đại người xem cảm thấy thời gian gian nan. Đếm ngày chờ diễn xuất, hamster nhóm đã là sống một ngày bằng một năm. Cảm giác có thượng trăm năm không có gặp qua Nhược Thương, rốt cuộc. Rốt cuộc, đương đệ nhất đài truyền hình phát ra poster. Đương Hạo Miểu công ty phát ra Nhược Thương video, đôn hoàng phi thiên rốt cuộc muốn nghênh đón. Lần đầu phát sóng trực tiếp diễn xuất, trung thực chờ giả hỉ cực mà khóc, bọn họ cũng mặc kệ cái gì vượt giới có phải hay không mánh lới. Nhược Thương có thể hay không kéo chân sau, chỉ nghĩ nhanh lên bá, diễn xuất tiết mục đơn đã gợi lên bọn họ sâu nhất chờ mong. Này không phải cái gì đơn thuần vũ đạo huyễn kỹ. Mà là có được hoàn chỉnh chuyện xưa vũ kịch vừa ra đôn hoàng phi thiên. Mang theo thế nhân đối đường triều thịnh thế tưởng tượng, cùng với rất đúng nhạc thế giới mong đợi, áp xúc thành bốn mạc kịch mỗi một màn, đều có độc nhất vô nhị chủ đề, đi sứ poster thượng. Đường triều cung nữ cùng uy vũ sứ đoàn khí phách hăng hái. Mang theo muốn đem đường triều văn hóa lan xa Tây vực lý tưởng hào hùng, mộng hồi còn lại là một. Bồi xa hoàng bối cảnh, lẻ loi độc hành sứ giả cùng mộng cụ cố thổ phồn hoa xa xa tương vọng, cực lạc là đèn đuốc sáng. Trưng nhân gian tiên cảnh, phi thiên là Lâm Lang đại sư kinh điển động tác bắn ngược tỳ bà, loại này có nội tình. Có chuyện xưa, còn có tiên nữ vũ đạo, như thế nào có thể gọi người không kích động, phát sóng trực tiếp ở buổi tối. Mà bay thiên vũ đạo đoàn sáng tinh mơ liền đến chỉ định làm phim lều, vì trận này diễn xuất có thể. Hoàn mỹ, Lâm Lang đại sư tự mình cùng đệ nhất đài truyền hình xác định nơi. Hơn nữa diễn tập không biết bao nhiêu lần, bảo đảm ánh đèn âm hiệu không ra vấn đề, sở hữu nỗ lực. Đều sẽ ở đêm nay được đến nghiệm chứng, phòng hóa trang cùng phòng thay đồ náo nhiệt phi phàm. Tràn đầy đại gia bận rộn ăn mặc thân ảnh, Nhược Thương cầm hương. Lặng lẽ đi khắp toàn bộ làm phim lều, bốn phía an ninh tường hòa. Không có bất luận cái gì lén lút giấu kín, càng không có gì thứ không tốt, một cây hương thiêu xong. Hắn đang muốn xoay người đi phòng hóa trang, tầm mắt dư quang lại hiện lên một mệ màu vàng vật liệu may mặc đôn hoàng phi thiên màu vàng. Đều là minh hoàng, kia một mạt ám trầm như bùn đất màu vàng. Không giống như là hắn trong ấn tượng bất luận cái gì một kiện vũ đạo phục sức, hắn còn không có có. Thể nghĩ lại, phòng hóa trang liền toát ra một tiếng nôn nóng thúc giục. Nhược Thương, hóa trang lạp, Nhược Thương nhìn bốn phía, trả lời nói, tới, ban đêm, đài truyền hình trước thủ người xem vô số kể, liền trang web thượng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. đều ô ô mênh mông liên tục chạy qua điên cuồng văn tự. Căn bản thấy không rõ đại gia ở kích động cái gì, thời gian vừa đến. Màn hình liền dần dần ảm đạm xuống dưới, thói quen tiết mục trước sau cắm bá quảng cáo người xem. Phát hiện Đôn Hoàng Phi Thiên bốn chữ xuất hiện thời điểm. Đều cảm thán một tiếng. Quá sạch sẽ đến làm người kinh ngạc, không có chủ trì. Không có vỗ tay, càng không có giải thích hết thảy tới tự nhiên mà vậy. Phảng phất một lần ước định đã lâu gặp mặt, đúng hạn tới, Đôn Hoàng Phi Thiên phụ đề. Theo ánh sáng biến mất kia một sợi chậm rãi bày ra dạ u lam quang. Đó là màn hình toàn bộ, một sợi quang dần dần phô khai. Chiếu sáng sân khấu trung gian người mặc đường trang thi nhân. Hắn vuốt râu ngâm tụng nói. Vạn dặm Đôn Hoàng nói. Ba tháng mùa xuân tuyết chưa tình. Đưa quân cưỡi ngựa đi. Giao tựa đạp hoa hành, nói xong. Hắn liền bối tay mà đi. Ánh sáng đuổi theo ở hắn phía sau. Lượng ra sân khấu thượng một chúng ăn diện lộng lẫy thời đường cung nữ. Người xem không tự chủ được phát ra a a a tiếng kêu. Loại này như lâm tiên cảnh giống nhau mở màn, ra ngoài mọi người dự kiến. Nhu mị ấm áp ánh sáng sái lạc xuống dưới, âm nhạc trở nên trào dâng hùng hồn, này không phải cái gì đơn sơ làm phim lều. Càng không phải cái gì nông thôn đại sân khấu, liền ánh sáng chung trôi nổi lốm đốm. Đều có hô hấp khuynh hướng cảm xúc người xem đã đắm chìm ở cung nữ nhóm vũ đạo bên trong, duy độc. Hamster còn có một tia lý trí hỏi, ta nhược thương đâu, phảng phất là vì đáp lại bọn họ hoang mang. Một xếp hàng ngũ người mặc viên lãnh bào sam khí phách hăng hái đi tới, cầm đầu đó là nhược. Thương, hắn mặt mày như hòa. Biểu tình kiên nghị, thân bội bảo kiếm, trường thân ngọc lập cho dù trên mặt nồng đậm rực rỡ. Cũng ngăn không được khí chất bên trong mang đến bàng bạc đại khí. Cung nữ tùy hầu, sứ đoàn xuất chinh, sân khấu hoa quang bốn phía. Mọi người nói cười yên yến, từ ánh sáng kéo ra sân khấu mở màn kia một khắc khởi. Người xem tầm mắt đã không có cách nào từ vũ giả trên người rời đi, bởi vì... Bọn họ nhảy ra không chỉ là vũ đạo, là toàn bộ thịnh thế đại đường. Tác giả có lời muốn nói. Vạn dặm Đôn Hoàng nói. Ba tháng mùa xuân tuyết chưa tình. Đưa quân cưỡi ngựa đi. Giao tựa đạp hoa hành là Minh Triều Vương Xương Thơ. Nhưng là quá phù hợp Lâm Lang Đại Sư tâm cảnh. Cho nên dùng ở trên sân khấu, ở Lâm Lang Đại Sư trong mắt. Nàng cũng cùng thơ giống nhau. Vô cùng cao hứng đưa bọn họ đi đầu diễn. Ai có thể nghĩ đến đưa tiễn chính là vĩnh biệt, DFY. Hết chương.